Luân hồi đan đế, chương 497, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Tả Khâu huynh, Quan Hưng Hà mặt lộ vui vẻ. Tả Khâu tuần cái này tới thật đúng lúc. Cứ việc Quan gia không sợ Lăng Vân, nhưng thật muốn và Lăng Vân xé rách mặt, cho dù có thể trấn áp Lăng Vân, vậy nhất định phải bỏ ra nhất định giá phải trả. Có Tả Khâu tuần, hết thảy các thứ này liền không cần phải lo lắng. Tả Khâu tuần đây chính là võ thánh cấp 5. Hơn nữa giống vậy tâm cao khí ngạo, vô cùng là bá đạo. Lăng Vân nếu dám ở Tả Khâu tuần trước mặt càn rỡ, khẳng định sẽ bị Tả Khâu tuần trấn áp. Đến lúc đó, căn bản không cần Quan gia ra tay. Hưng Hà huynh, Bá Dung tiền bối, Tả Khâu tuần tới được hơi trễ, để cho các ngươi đợi lâu. Tả Khâu tuần phong độ nhẹ nhàng, cho người một loại vô cùng là yêu nhã cảm giác. Không muộn, không muộn. Quan Bá Dung trên mặt vậy hiện lên nụ cười. Nếu Tả Khâu tuần tới, vậy hắn bộ xương già này liền không cần sẽ ra tay. Tiếp theo, Tả Khâu tuần liền nhìn về phía Lăng Vân. Hắn trên mặt không có chút nào bất ngờ, ngược lại lộ vẻ được có chút nghiền ngẫm. Lăng Vân, không có người và ngươi nói qua, làm người phải khiêm tốn, nếu không dễ chết nhanh hơn sao? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây thần sắc tái biến. Tả Khâu tuần lời này, thật là so với trước đó Lăng Vân còn muốn cuồng, còn muốn không chút kiêng kỵ. Tả Khâu tuần, vốn là ngươi nếu là biết sai hối cải, vậy còn có một đường sinh cơ. Hiện lại thêm ngươi những lời này, ngươi đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Tả Khâu tuần sắc mặt dốc nặng. Ở hắn tưởng tượng, Lăng Vân lại thiên kiêu, thấy hắn cũng hẳn sợ hãi. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như thế khoe khoang. Được, ngươi thật rất tốt. Tiếp theo Tả Khâu tuần lại cười lên. Ta trước còn cảm thấy cùng ngươi không thù không oán, giết ngươi có chút áy náy. Hôm nay ngươi như vậy, không giết ngươi ta mới phát giác được áy náy. Bốn phía mọi người thần sắc lại là cổ quái. Nghe Tả Khâu tuần lời này, tựa hồ muốn giết Lăng Vân là mưu đồ đã lâu. Quảng cáo, chẳng lẽ ngày hôm nay chàng này bái sư đại điền là một chàng nhằm vào Lăng Vân cạm bẫy? Quan Hưng Hà sắc mặt cả kinh. Tả Khâu huynh, ngươi cùng Lăng Vân có thù oán, cứ việc hắn ước gì Tả Khâu tuần đối với Lăng Vân ra tay, đỡ Quan gia phiền toái, nhưng hắn giàu gì là võ thánh, chí khôn bất phàm. Từ Tả Khâu tuần trong lời này, hắn đã nghe ra mấy phần không đúng tới. Tựa hồ hắn và Quan gia bị Tả Khâu tuần lợi dụng. Ta nói, ta cùng hắn không thù không oán. Tả Khâu tuần cười nói. Hưng Hà huynh, ngươi cũng không cần hơn đoán. Ta muốn giết hắn chỉ là bởi vì hắn đắc tội người không nên đắc tội. Quan Hưng Hà cả người bắp thịt một hồi căng thẳng, thanh âm trầm giọng nói. Khó trách ban đầu ngươi để cho ta mời Lăng Vân. Ban đầu hắn cũng chưa từng nghĩ mời Lăng Vân. Cái này mời là Tả Khâu tuần nói ra. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Lăng Vân thân phận bất phàm, còn lấy là Tả Khâu tuần cùng Lăng Vân có giao tình, liền không có phản đối. Sao liệu Tả Khâu tuần không những không Lăng Vân không có giao tình gì, vẫn là phải giết Lăng Vân? Hưng Hà huynh cần gì phải để trong lòng loại chuyện nhỏ này? Tả Khâu tuần nói, đợi Quan oánh oánh bái ta làm sư phụ, Đại Hà Tông cùng Quan gia chính là đồng minh, thậm chí có thể nói là người một nhà. Chuyện gì cũng không cần phải phân được quá thanh. Tả Khâu tuần, lão phu có thể hay không hỏi một câu, ngươi là vì ai giết Lăng Vân? Quan Bá Dung đột nhiên hỏi nói. Nói cho các ngươi cũng không sao, muốn Lăng Vân chết là Thất Tinh học viện. Tả Khâu tuần không thèm để ý chút nào nói. Nghe nói như vậy, đám người chung quanh một phiến xôn xao. Muốn Lăng Vân mạng, lại là thiên hạ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực, vậy Lăng Vân thật đúng là chết không oan. Ở mọi người xem ra, dù là Lăng Vân là cái thế thiên kiêu, bị một cái đứng đầu thế lực nhìn chằm chằm, vậy vẫn là 10 phần chết chắc. Thất Tinh học viện, Lăng Vân ngược lại thì một hồi thư thái. Tới Định Hải thành trước, hắn cùng Trương Thiết Nghiêu liền đã đoán, lần này quan gia bái sư đại điền, rất có thể là Thất Tinh học viện cục duy nhất và Lăng Vân dự đoán có ra vào. Là trước hắn lấy vì chuyện này, là Định Hải quan gia đang làm Thất Tinh học viện chó. Bây giờ nhìn lại, Định Hải quan gia cũng chỉ là bị lợi dụng. Chân chính chó là Tả Khâu Tuần. Lăng Vân, thật ra thì ta cũng không nhất định phải giết ngươi. Tả Khâu Tuần nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi nếu như thần phục với ta, để cho ta ở ngươi mệnh hồn bên trong chồng linh thức đóng dấu, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thất Tinh học viện là cho hắn lợi ích to lớn. Nhưng nếu như có thể thu phục Lăng Vân, loại thu hoạch này không gặp được liền so Thất Tinh học viện cho lợi ích nhỏ. Còn không dùng hắn ra tay. Ngươi loại người này, coi như muốn thần phục với ta không đủ phong độ. Nói lời như vậy cũng không suy nghĩ một chút phối hợp mình không xứng. Lăng Vân miệt thị nói. Lấy hắn thủ đoạn, cho dù để cho Tả Khâu Tuần ở mạng hắn hồn bên trong lưu lại linh thức đóng dấu, hắn giống vậy có thể hóa giải. Nhưng hắn không nhận là có và Tả Khâu Tuần lá mặt lá trái cần thiết. Tả Khâu Tuần loại người cặn bã này, dù là linh thức lực ở trong cơ thể hắn ngắn ngủi dừng lại, đều là đối với hắn làm nhục. Vậy ngươi đi ngay chết đi. Tả Khâu Tuần có thể đi tới ngày hôm nay một bước, tuyệt không phải cái gì lề mề người. Nghe được Lăng Vân trả lời, hắn cũng biết Lăng Vân người này bướng bỉnh bất tuần, không cách nào thu phục. Quyết định thật nhanh, hắn liền quyết định trực tiếp tiêu diệt Lăng Vân. Đằng xà tiên, một cái bóng đen từ Tả Khâu Tuần trong tay áo bay ra. Đây là một cây roi. Trong thoáng qua, cái này roi lại cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái rắn bay. Tin đồn, Tả Khâu Tuần đằng xà tiên, dính qua chân chính rắn bay máu. Giờ phút này này roi đổi hóa thành rắn bay. Hơi thở vậy vô cùng là cường hãn. Có ngút trời oai, hư không phía trên, bất ngờ có 65.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Cái này vô cùng khủng bố. Ý nghĩa Tả Khâu Tuần một kích này lực đã đạt tới 600.025.000 tấn. Không hổ là võ thánh cấp 5. Nháy mắt, toàn bộ quan gia phủ đệ đều bị một cổ ùn ùn kéo đến uy áp bao phủ. Võ thánh cấp 5 mạnh mẽ, như vậy có thể gặp một ban. Tiếp theo một cái chớp mắt, rắn bay ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Quảng cáo, mọi người tâm thần cũng sau đó đọng lại. Không ít người trong mắt toát ra hoảng sợ thất sắc, tựa như đã thấy Lăng Vân bị cái này rắn bay nát bấy cảnh tượng. Lăng Vân đứng ở đó, con ngươi nhưng thủy chung không hề bận tâm. Hắn giá thế này, không có chút nào nổi lên tuyệt chiêu. Tiến hành liều chết đánh một trận ý, những người khác thấy vậy kinh ngạc không thôi. Lăng Vân nói thế nào đi nữa, đều là cái thế thiên kiêu. Dù là tự biết không địch lại Tả Khâu Tuần, cũng hẳn toàn lực đánh một trận, xem có thể hay không tranh thủ một đường sinh cơ. Làm sao dễ nổi giận như thế? Cái này nể tình, ở mọi người đầu óc bên trong chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Bởi vì cũng chỉ chốc lát công phu, vậy rắn bay đã tấn công tới Lăng Vân trước người. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ra tay rất đơn giản. Trong cơ thể linh lực hoàn toàn vận chuyển, sấm sét kim thân mở, đồng thời phóng thích Bát Hoang Long Viêm. Không có bất kỳ hoa tiếu gì, cũng không có bất kỳ rông dài. Hắn liền trực tiếp bùng nổ lực lượng toàn thân, thì triển ra khủng bố công kích. Tiếp theo, Lăng Vân đối với cái này nhào tới rắn bay, một quyền đánh ra, một quyền này oai, đạt tới 350.000 tấn. Lăng Vân đây là lười được cùng Tả Khâu Tuần loại rác dưới này chu toàn. Phải dùng tuyệt đối lực lượng, đem người sau đánh bể. Hắn ngày hôm nay chính là muốn để cho mọi người xem. Tính toán hắn Lăng Vân là bực nào sai lầm, không biết tự lượng sức mình. Gặp Lăng Vân ra tay đối kháng, Tả Khâu Tuần sắc mặt khinh thường. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Yêu nghiệt đi nữa cũng không khả năng cùng hắn cái này võ thánh cấp 5 đối kháng. Cho nên, Lăng Vân làm hết thảy cũng chẳng qua là sắp chết vùng vẫy thôi. Lời còn chưa dứt, hắn liền hoảng sợ thất sắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.